toàn chức pháp sư, chương 15, yêu ma quái đàm luận, góc truyện audio.com, đưa Diệp Tâm Hạ trở lại nhà cô, sau khi cùng các nàng ăn một bữa cơm tối, Mạc Phàm mới vừa dự định tiếp tục luyện tập một chút ma pháp lôi hệ, nhưng là khi chính mình dựa theo phương thức bình thường đi luyện tập khống chế, nhưng lập tức cảm giác được đau đầu sắp nứt, loại cảm giác đó thật giống như là ở quán internet liên tục 3 ngày đêm đánh anh hùng liên minh, cả người đều muốn ngỏm rồi. Rời ạ, tình huống là thế nào? Tinh thần suy yếu cản cước. Lẽ nào là bởi vì ngày hôm nay ta sử dụng 2 lần lôi ấn, năng lượng lôi hệ tiêu hao qua độ dẫn đến tinh thần ta hết sức mệt mỏi. Có lầm hay không, tính cả lần ở trên xe công cộng kia phóng thích không trọn vẹn, ta ngày hôm nay cũng bất quá là cũng chỉ sử dụng 2 lần lôi ấn, năng lượng liền hết rồi. Bởi coi như chính mình bỏ ra có 5 tháng minh tưởng, khiến ma năng tinh trần bên trong của bản thân đã đầy đủ khổng lồ, ai biết vẻn vẹn chỉ phóng thích 2 lần lôi ấn, toàn bộ lôi hệ tinh trần đều cảm giác ảm đạm đi. Lôi hệ tinh trần thường ngày ở thế giới tinh thần bên trong đều khá là rực rỡ yêu kiều, ánh sáng màu tím đó ở 7 viên tinh tử hô ứng dưới khác nào một bức tranh duy mỹ tinh không, làm sao biết được toàn bộ tinh trần đều mất đi ánh sáng lộng lẫy, rơi vào đến một mảnh trong bóng tối. Vừa bắt đầu Mạc Phàm sợ hết hồn, cũng may theo chính mình thanh tĩnh lại nghỉ ngơi, lôi hệ tinh trần có dấu hiệu chậm rãi khôi phục hào quang, cứ việc phi thường chậm chậm. Xem ra tinh trần còn chưa đủ óng ánh, mỗi lần triển khai ma pháp tinh trần hào quang sẽ ảm đạm, hoàn toàn ảm đạm đi liền biểu thị tinh trần bên trong năng lượng tiêu hao cạn kiệt. Ngoặc kép, tinh trần là kho dự trữ khả năng ma pháp, chẳng trách chủ nhiệm lớp Thiết Mộc Sinh từ sáng đến tối đều cường điệu. Dù cho ở lúc chán nản cũng phải duy trì minh tưởng, một cái ma pháp sư thiên tư cao đến đâu nếu không chăm chỉ minh tưởng, cũng sẽ trở nên cực kỳ bình thường. Câu nói này trên căn bản có thể lý giải là... Người kỹ năng cao thì thế nào, không có năng lượng ma pháp thì chỉ là một cặn bã. Quên đi, không muốn nghĩ những thứ này, mau mau ngủ một giấc, không phải vậy thật muốn cúp máy. Ở trong phòng, ngủ thẳng hưng đông, Diệp Tâm Hạ cô nương này cũng là ngoan ngoãn, đều sắp buổi trưa cũng không cam lòng gọi mình rời giường. Mạc Phàm từ trên giường bỏ lên, cả người tinh thần run run. Thành thạo tiến vào trạng thái minh tưởng, kiểm tra tinh trần của chính mình, phát hiện tinh trần đã sáng sủa hơn một nửa, nói vậy rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn khôi phục hào quang thường ngày. Đúng rồi, lôi hệ của ta sợ là không tốt lắm khi bại lộ ở trước mặt người ngoài, tuy rằng đây là xã hội pháp trì, chưa chừng sẽ gặp người ghen tị, nói thí dụ như ở Bắc Thành Mục Thị thế gia có thể một tay che trời. Xem ra ta vẫn phải là đem hòa hệ tu luyện, như vậy tương đối dễ dàng che giấu tai mắt người. Mạc Phàm vừa đánh răng vừa suy nghĩ cái vấn đề này. Chỉ là, một ngày tinh lực của chính mình liền nhiều như vậy, làm sao mới có thể để lôi hệ ăn no, càng sao để thu phục hỏa hệ. Mạc Phàm có thể ở 5 tháng đem kỹ năng lôi hệ luyện ra chính là bởi vì hắn đem hết thảy thời gian tu luyện đều đặt ở trên người lôi hệ, không quan tâm tiểu yêu tinh hỏa hệ có mê người biết bao, mị lực bắn ra bốn phía, Mạc Phàm đều là chỉ chuyên yêu sâu sắc một cái. Sát hạch ma pháp hàng năm đại khái cũng còn có thời gian nửa năm, chính mình không? Góc truyện audio.com, muốn như thế sớm bại lộ sức mạnh lôi hệ, phải hết sức chăm chú ở học kỳ sau toàn bộ tu hỏa hệ, đem sơ giai kỹ năng hỏa hệ cũng tu luyện được. Có thể làm như vậy, liền mang ý nghĩa chính mình lôi hệ tinh trần trưởng thành muốn đình trệ nửa năm. Không đi minh tưởng, tinh trần không biết vô duyên vô cớ thay đổi càng tăng mạnh hơn nhiều. Mạc Phàm đối với thời gian minh tưởng tiếp theo của mình tiến hành một ít quy hoạch. Xen vào hàng năm một lần sát hạch đại khái còn có hơn 6 tháng thời gian, Mạc Phàm dự định mỗi ngày tiếp theo có thể chịu đựng thời gian 10 giờ minh tưởng tiến hành một thoáng phân phối, 8 giờ tu hỏa hệ, 2 giờ đến ôn dưỡng lôi hệ. Như vậy, lôi hệ có lẽ sẽ tăng trưởng rất chậm nhưng cũng có thể ở trình độ nhất định duy trì độ khống chế thành thạo. Mỗi ngày 8 giờ dùng để học hỏa hệ, đôi này. Chuyện này đối với những học sinh khác kia tổng cộng chỉ có thể minh tưởng 5 giờ mà nói, đã được trời cao chăm sóc. Ăn cơm chưa xong, tiểu cô Mạc Thanh cũng vừa tan tầm trở về. Tiểu cô Mạc Thanh là một phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn, thân rất gầy, người rất tốt. Mạc Phàm lại đây à, ta nghe ba người nói người ở Cao Trung Thiên Lan ma pháp chuyên tâm tu luyện, lần này có thể phải cố gắng nỗ lực nha, nếu có thể trở thành một vị ma pháp sư cấp thấp đối với Mạc gia chúng ta mà nói chính là quang tông diệu tổ. Mạc Thanh nói rằng, ma pháp sư cấp thấp liền quang tông diệu tổ, chính mình đời đời kiếp kiếp là nghèo bao nhiêu đời à. Ai cũng không biết chính mình hiện tại có tính hay không đúng rồi. Dượng đâu, làm sao chưa thấy người về? Mạc Phàm hỏi một câu. Hắn đưa vật tư đến trong ngọn núi cho những thợ săn kia, ta thật không hiểu rõ được hắn liền một người bình thường, từ đâu lấy lá gan dám đến trong ngọn núi đi, gặp phải một con yêu ma, liền không phải đem hắn nuốt sống à. Mạc Thanh oán giận nói, yêu ma không phải ở bên trong núi rừng nguyên thủy cách đô thị chúng ta khá xa sao? Mạc Phàm nói rằng, cùng mình biết rõ thế giới bất đồng, ở thế giới phép thuật nhân loại nghỉ ở ngoài thành thị sẽ bị yêu ma uy hiếp tính mạng, đừng nói là người bình thường không dám dễ dàng đặt chân những địa phương kia, liền ngay cả ma pháp sư ở nơi đó đều thường thường chết. Cái nào a, ngươi không thấy Liệp Giả Liên Minh phát cảnh kỳ văn sao, gần nhất yêu ma tùy ý, chúng ta Bắc Thành ở ngoài nhiều lần xuất hiện dấu hiệu yêu ma, đặc biệt nhắc nhở chúng ta những dân chúng bình thường này tuyệt đối không nên đến biên giới ở ngoài. Mạc Thanh nói rằng, không khuếch đại như vậy chứ. Mạc Phàm cười nói, tuy rằng Mạc Phàm mới đến, nhưng hắn xem sách không tính ít, những yêu ma kia trên căn bản là rời xa thành thị của nhân loại, đồng thời các tổ chức lớn như Hiệp hội Phép thuật Liệp Giả Liên Minh cùng với Thế gia Đại Ma Pháp đều sẽ định kỳ tuần tra cùng thanh lý, bảo đảm an nguy cho mọi người trong thành phố. Người A chính là đọc sách đọc choáng váng. Người muốn A thị trưởng nào không muốn thành thị chính mình quốc thái dân an, một mảnh an lành A coi như yêu ma xâm lấn, vì để tránh cho khủng hoảng bọn họ phòng trừng còn phải nói hết thảy đều ở trong sự khống chế của bọn họ. Kỳ thực A chúng ta thành thị phụ cận này vẫn luôn có yêu ma, thậm chí A thành thị bên trong cũng có, chỉ là chúng ta dân chúng tầm thường không nhìn thấy. Mạc Thanh nhỏ giọng nói rằng, Mạc Phàm, góc chuyện audio.com, nghe được liền sững sờ, nhưng vẫn nỗ lực gượng cười nói. Tiểu cô, ngươi cũng nói chuyện giật gân đi, ngoặc kép, được tiểu tử ngươi còn không tin, vậy ta nói với ngươi chuyện thật đi, là chuyện thật, đừng nói cô ta cả ngày thích nghe bát quái này đó. Ngươi phải biết ta ở bộ hậu cần bệnh viện công tác. Ngoặc kép, ân, Mạc Phàm gật gật đầu, cũng còn tốt Mạc Thanh không nói mình là ở cái gì thánh viện công tác là trị liệu điện giật không phải vậy Mạc Phàm lại đến một trận chứng đau. Một hôm trời tối ta đi đưa một ít dược ngoại thương cho y sĩ trưởng, kết quả bên trong phòng giải phẫu có một vị thật giống là trị liệu hệ pháp sư, hắn đem bác sĩ Vương của chúng ta xú mắng một trận nói. Coi như ngươi là một cái học đồ hệ trị liệu cũng không phải ngu đến mức liền chiều độc cùng thủy độc đều không phân biệt được, còn có, những người này đều chúng ta cổ mới sẽ biểu hiện dại ra. Đi đi đi, đừng ở chỗ này thêm phiền, mau mau đi tìm người Liệp Giả Liên Minh, đem tà nhãn chịu yêu đó tìm cho ra, không phải vậy khu vực này người có chuyện càng nhiều. Mạc Thanh tập hợp lại đây, dùng ngữ khí vô cùng cẩn thận nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy dáng vẻ của Mạc Thanh cảm giác không giống như là nói bừa. Không biết yêu ma thật sự có ẩn núp ở phụ cận thành thị, thậm chí ở bên trong thành thị chứ? Này không khỏi quá khủng bố, yêu ma vật này quả thực chính là quái ăn thịt người, gặp phải một con, chắc chắn phải chết. Cách chương.